Đó là vào một buổi sáng đẹp trời trong sân nhà sư phụ Cương. Dù mặt trời chỉ mới ló dạng nhưng người ta đã nghe thấy những âm thanh hu hu ha ha. Có vẻ như có ai đó đã dậy từ sớm và luyện công. Thì ra người đang chăm chỉ tập luyện lúc sáng sớm này là Tiểu Hào, anh đồ đệ lười nhác. Sao hôm nay lại tự giác rèn luyện võ công thế này? Hóa ra là do sự thúc giục nhiều lần của sư phụ Cương, không thể ngủ thêm được nữa nên dậy luyện công. Anh ta bước ra cửa với những sải chân đầy mạnh mẽ, dưới sự giám sát của sư phụ, không dám chậm trễ, anh bắt đầu khoa chân múa tay, tay giơ lên chân dậm xuống, rồi bàn tay như nắm chặt tiếng gió. Người luyện võ nhìn vào có thể biết được thứ mà Tiểu Hào đang luyện đó chính là khởi thế. Thế nào là khởi thế? Đó chính là thế võ để bật công trước khi vẽ bùa chú, đưa khí lực gom vào bàn tay. Như vậy khi vẽ bùa chú mới có công hiệu. Sư phụ Cương ra lệnh Tiểu Hào mỗi ngày phải vẽ 100 lá bùa chú, thiếu một tờ cũng không được. Tiểu Hào mặc dù trong lòng không tự nguyện nhưng trên tay vẫn thể hiện khí phách rõ ràng, thế đứng hạ bút vô cùng mạnh mẽ. Bút chấm chu sa dài 3 thước 7 phân, giấy vàng phất phơ 2 thước 2 phân, viết lên thiên lôi phủ, địa sát phủ, khu tai phủ, bình an phủ và nhiều loại bùa chú kỳ lạ khác. Dưới lúc anh đang luyện công, bỗng có người gõ cửa ở sân. Rất khó khăn mới có một ngày anh hứng thú luyện võ, thế mà lại có người làm phiền khiến anh vô cùng khó chịu. Tiểu Hào hạ bút thu lại tư thế, bất mãn đi ra cửa. Ai đấy? Tiểu Hào, sư phụ cậu có ở nhà không? Cửa vừa mở, Tiểu Hào phát hiện ra người quen là thôn trưởng Trúc Lão Gia của thập nhị lý ngoại Trúc Gia Trang. Vừa nhìn thấy khách quý, anh nhanh chóng thu lại bộ mặt khó chịu và niệm nở tiếp đón. Trúc Lão Gia tay xách lễ vật, khuôn mặt đầy âu lo, vừa nhìn là biết có việc cần giúp đỡ. Tiểu Hào đầy khách khí mời Trúc Lão Gia vào trong sân. Sư phụ Cương từ trong nhà mới nghe thấy giọng nói đã biết là ai đến. Sư phụ Cương và Trúc Lão Gia đã nhiều lần gặp mặt, hay tin Trúc Lão Gia đến thăm liền vui mừng ra ngoài đón tiếp. Trúc Lão Gia, mời vào trong, mời vào trong. Sư phụ Cương, ông khách khí quá. Sư phụ Cương mời Trúc Lão Gia vào phòng ngồi uống tách trà nóng, rồi hai người cùng hàn huyên tâm sự. Nhưng có vẻ như vị khách này chẳng có tâm trạng nào để ngồi ôn lại chuyện xưa cũ với sư phụ Cương. Nhìn thấy khuôn mặt đầy ưu tư của Trúc Lão Gia, cũng hiểu ra chắc ông đang gặp phải chuyện gì nên liền hỏi nguyên do. Trúc Lão Gia đánh một tiếng thở dài, sau đó ngập ngừng hồi lâu mới dám mở lời mời sư phụ Cương đi bắt một con cương thi. Chắc ông cũng vì con cương thi này mà khổ tâm nhiều. Trúc Lão Gia vừa xuất ra từ cương thi liền khiến sư phụ Cương rất bất ngờ. Vì thời gian gần đây cương thi đã không còn lộng hành như trước. Nghe nói cương thi đã xuất hiện lại, sư phụ của Tiểu Hào có phần kinh ngạc mà hét lớn lên: "Cương thi!" Trong lòng sư phụ Cương lúc này rất là hoang mang, không biết nguyên cớ nào đã khiến cho cương thi xuất hiện lại trên trần thế như vậy. Vì thế ông yêu cầu Trúc Lão Gia kể rõ ngọn nguồn câu chuyện, cũng để khiến trong lòng hiểu rõ hơn. Trúc Lão Gia đặt cốc trà xuống, thở ngắn than dài, kể về câu chuyện đau lòng hơn 10 năm về trước của mình. Trúc Lão Gia lúc đó có một đứa con gái bị sảy thai, hơn nữa đó còn là đứa con đầu lòng của con gái ông. Chuyện này khiến cả nhà rất đau lòng. Câu chuyện bắt đầu vào một ngày nọ, cuộc sống của họ đang rất bình thường. Bỗng có một đạo sĩ đi ngang qua, đến trước nhà ông thì dừng lại và phán rằng nhìn ra trong nhà Trúc Lão Gia có âm khí, cần phải làm rõ, nếu không sẽ ảnh hưởng rất lớn đến gia đình của ông. Vì đạo sĩ đó đã nhầm đoán được nhà họ Trúc sắp sinh ra được một đứa trẻ. Thế nhưng đứa trẻ ấy sẽ chẳng đem lại phúc phận gì, vì sinh vào ngày âm, tháng âm, năm âm, chính là đứa trẻ đại âm, có thể mang đến tai họa. Nhẹ thì cửa nát nhà tan, thậm chí có kẻ sẽ phải chết, nặng thì có thể gây hại đến bách tính trong vùng. Con gái Trúc Lão Gia không phải là sắp sinh hạ một đứa trẻ sao? Đây có vẻ là một đạo sĩ giỏi. Vì thấy được tài tiên đoán của đạo sĩ, cũng như sợ tai họa ập đến với gia đình mình, nên ông bèn bỏ vàng ra để mời vị đạo sĩ kia về phá giải. Phòng bệnh hơn chữa bệnh, ông nghĩ cái gì có kiêng có cỡ cũng sẽ tốt hơn. Vị đạo sĩ kia cũng không từ chối, đưa cho Trúc Lão Gia một phương pháp phá giải là lá bùa 18 đạo, đem đốt thành tro rồi hòa với nước đem cho con gái ông uống, nói là có thể hóa giải đi âm khí của thai nhi trong bụng, bảo vệ gia đình ông được bình an. Trúc Lão Gia theo lời dặn của vị đạo sĩ, mỗi ngày đều cho con gái uống nước bùa. Nhưng từ ngày con gái uống nước bùa xong, thân thể đang mang thai mập mạp bỗng nhiên ngày càng gầy yếu xanh xao. Càng gần đến ngày sinh lại càng gầy thêm đến nỗi chỉ còn lại cái đầu da bọc xương. Trúc phu nhân rất lo lắng cho con gái của mình. Người ta có thai thì khỏe hơn, cân nặng cũng tăng vọt, còn con bà thì lại biến ăn, ký cũng tụt. Như vậy sao nuôi con? Hơn thế nữa là sao có sức để vượt cả? Còn Trúc Lão Gia chỉ cho rằng đó là do đứa trẻ đại âm đang quậy phá nên con họ mới gầy gò như vậy, sinh xong rồi bồi dưỡng một chút sẽ bình phục. Chẳng bao lâu thì đến ngày sinh nở, Trúc Lão Gia cùng con rể đứng đợi bên ngoài cầu thần bái Phật, xin cho mẹ con được bình an. Nếu như là đứa trẻ bình thường thì chắc họ đã không lo lắng đến mức chân đứng không vững như thế này. Trong lòng chỉ sợ rằng tà khí chưa được hóa giải hết. Hai người đàn ông túc trực bên ngoài đang vô cùng lo lắng thì bỗng trong phòng vang ra một tiếng gào thét thảm thiết. Trúc Lão Gia và con rể liền chạy ngay vào phòng xem tình hình. Vừa bước tới cửa liền nhìn thấy bà đỡ đẻ với vẻ mặt vô cùng hốt hoảng, mắt trợn to, miệng mở rộng nhưng không khép lại được và hét lớn có yêu quái. Ngay lập tức sau đó đã thấy bà đỡ đẻ đẩy cửa xông ra ngoài, chân chạy vội víu cả vào nhau. Trúc Lão Gia bước đến trước giường con gái, vừa nhìn thấy thì há hốc mồm. Đứa con gái Trúc Tiểu Thanh đã không còn thở, tấm đệm trên giường cũng bị máu nhuộm đỏ cả một mảng lớn. Bên cạnh Trúc Tiểu Thanh là một đứa trẻ sơ sinh. Đứa trẻ sinh ra, đứa trẻ sơ sinh vừa ra đời liền đi lại như thường, đôi mắt tinh ma hiện lên ánh đỏ. Nhìn thấy Trúc Lão Gia, cái miệng nó nhếch lên kêu a a, không như những đứa trẻ khác mới sinh ra sẽ chưa có răng. Nhưng đứa trẻ này không những có đầy đủ răng mà còn mọc thêm hai cái răng nanh vô cùng đáng sợ. Điều này khiến cho già trẻ trong nhà họ Trúc vô cùng khiếp sợ. Xem ra phương pháp của vị đạo sĩ kia không khả dụng, âm khí trong đứa trẻ vẫn chưa được hóa giải, phải chắc tai họa sắp tìm đến họ. Giờ muốn gia đình mình cũng như mọi người được an toàn chỉ còn một cách, và Trúc Lão Gia trong lòng đã sớm nghĩ ra, đó là muốn đưa đứa cháu ngoại mình vào chỗ chết. Nhưng dù có là quái vật thì cũng là một phần máu mủ nên ông lại không nỡ hạ thủ. Cuối cùng ông quyết định sai một gia đình bỏ đứa bé vào trong giỏ rồi đem vào sâu trong núi, sống chết do trời định. Từ cái ngày đó, ai cũng cho rằng đứa trẻ không bị hổ báo sói lang ăn thịt thì cũng bị chết đói chết rét, và nếu như đứa trẻ chết đi thì tai họa cũng sẽ không tìm đến họ. Nhưng thật không ngờ, 10 năm sau trong thôn phát sinh ra đại biến cố không ai có thể lường trước được. Hôm đó mới sáng sớm mà mọi người đã nháo nhào lên vì một chuyện kỳ lạ. Dân trong thôn mang gà vịt ngỗng đến trước nhà thôn trưởng, xin thôn trưởng cho cách giải quyết. Gà vịt nhà chúng tôi đều bị cắn chết rồi, ngỗng nhà chúng tôi cũng bị hút cạn máu, nhìn dấu răng nhất định không phải là trùng thoát nạn, trong thôn có yêu quái rồi. Những con gà vịt ngỗng kia đều bị hút cạn máu mà chết, nhìn dấu răng trên cổ chúng để lại cũng biết đó không phải là do loài chuột hoang nhỏ bé làm. Hơn thế nữa, những con chuột hoang dù có đông đến đâu cũng không thể hại tất cả động vật trong thôn chỉ trong một đêm như vậy được. Thôn trưởng thấy cứ để mọi người tập trung ở đây thì cũng không phải là cách, nên hạ lệnh cho dân chúng cứ về trước. Ông nhất định sẽ làm rõ nguyên nhân rồi cho mọi người câu trả lời. Lời mặc dù đã nói ra nhưng rốt cuộc là do thứ gì cắn chết gà vịt ra cầm ông không cách nào biết được, và lại không có chút manh mối gì nên việc tìm ra hung thủ cứ như là mò kim đáy bể. Trong lòng ông vô cùng sầu lo, ngày không thể ăn ngon, đêm cũng không thể ngủ, chỉ có thể ngồi trong đình trầm tư uống trà. Đột nhiên nghe thấy một con mèo hoang cất tiếng thê lương nhảy lên nóc tường. Trúc Lão Gia không thèm để ý mà chỉ liếc mắt nhìn. Ai ngờ cái liếc mắt này lại khiến ông bị dọa khiếp sợ. Hóa ra ông thấy một thân ảnh nhỏ bé nhảy phốc lên nóc tường, tay đang định vồ lấy con mèo hoang. Không đợi con mèo hoang vùng vẫy, nó liền dùng tay bé gãy cổ con mèo, há to miệng rồi hút lấy máu. Chỉ với vài động tác đơn giản mà cái bóng đen bé xíu ấy đã hút cạn sạch máu con mèo hoang. Lúc này Trúc Lão Gia đang há hốc mồm, không thể nghĩ ngợi được gì. Không đợi ông ta hồi lại tâm trí, thân ảnh nhỏ kia đã nhảy xuống nóc tường và biến mất dần, không còn thấy tung tích. Trúc Lão Gia phải mất một thời gian dài mới có thể lấy lại được bình tĩnh. Nhớ lại sự việc lúc nãy, ông chợt nhận ra kia chính là một đứa trẻ, và lại mặt mày nó vô cùng giống đứa cháu ngoại vài năm trước đã bị bỏ vào sâu trong núi. Hóa ra vì chết không phục nên nó đã biến thành tiểu cương thi đi hại người. Không chỉ cắn gà, vịt, ngỗng, ngày càng tên hung thủ kia lại càng manh động, làm hại luôn đến con người. Gần đây nhất là cắn bị thương con trai của nhà Vương Thế Tài, và ông ta đang treo giải 20 đồng bạc cho người nào bắt được kẻ sát nhân đó. Gia đình họ Vương kia không những có thế lực rất lớn mà lại còn rất giàu có. Vì vậy nên số tiền treo tường kia cũng thật lớn. Số tiền ấy có khi bằng tiền một năm làm lụng của nhiều người. Cơ hội ngàn vàng này hay nữa là bỏ qua. Giờ đây người không có nghề nghiệp, cùng với dân săn bắt, với lòng tham tiền của mình, truy tìm giáo xiết tên tiểu cương thi kia. Không những thế, họ còn tập trung đến nhà Trúc Gia Trang đòi bắt kẻ hút máu người. Trúc Lão Gia không muốn binh vực bao che đến trong ngoài đã biến thành cương thi, vậy nên mới đến nhà sư phụ Cương cầu cứu ra tay thu phục tiểu cương thi. Sư phụ Cương sau khi đã nghe rõ mọi chuyện liền bảo Tiểu Hào thu dọn đồ đạc để mau chóng đến Trúc Gia Trang. Tử Hải, thu dọn đồ đạc lập tức tới Trúc Gia Trang. Nhưng thưa sư phụ, Trúc Lão Gia bởi vì không muốn dân trong thôn nghi ngờ nên đã về Trúc Gia Trang trước một bước, sư phụ Cương và sư đồ đi bộ phía sau. Trên đường đi, Tiểu Hào cảm thấy chuyện này rất kỳ lạ nên mới mở miệng hỏi sư phụ, thật sự có đứa trẻ sơ sinh mới ra đã trở thành cương thi sống bằng máu ư? Nhưng với một người có nhiều năm kinh nghiệm như sư phụ Cương, ông biết rõ Bát Thành chính là vị đạo sĩ năm đó, và hắn ta đã giở trò thủ đoạn dùng bùa chú khiến cái thai trong bụng luyện hóa thành cương thi. Đứa trẻ đó chắc chắn cũng không có ác ý gì, nhất định là những năm trước ở trong núi đã chịu khó săn mồi mà ăn. Nhưng bây giờ dã thú trên núi đã bị thợ săn giết gần hết, không còn thức ăn. Hơn thế nữa, đang là năm thiên tai, hạn hán, lũ lụt xảy ra liên miên, đến chim thú trên núi cũng bị thợ săn giết gần hết. Đứa trẻ cương thi thì may mắn sống sót, nay không còn đồ ăn mới mạo hiểm xuống núi bắt gia cầm. Đám người thợ săn kia không răng lưới thì cũng đặt bẫy, ráo mát. Nếu như tiểu cương thi rơi vào tay bọn họ thì e rằng khó mà bảo toàn mạng sống. Tiểu Hào trong lòng đối với tiểu cương thi có chút đồng cảm và thương hại. Đứa trẻ kia cũng vì hoàn cảnh mà bị đẩy đến bước đường cùng. Cậu ta cũng biết rõ thủ đoạn của đám thợ săn đó, những người có thể vì tiền mà làm tất cả, mà càng cảm thấy thương tiểu cương thi hơn. Thay vì đến Trúc Gia Trang, Tiểu Hào chợt nghĩ ra một cách tốt hơn, đó là trực tiếp lên núi, hy vọng có thể đến trước đám thợ săn một bước, thu phục tiểu cương thi và bảo vệ mạng sống của nó. Sư phụ Cương cũng nghĩ đến chuyện đó. Sư đồ hai người nhanh chóng chuyển hướng, bỏ trực tiếp lên núi mà năm đó Trúc Gia đã sai người bỏ đứa cháu ngoại lại. Gặp phải năm thiên tai, dã thú trên núi hầu như cũng đã bị thợ săn giết sạch nên không còn dấu vết. Trên núi yên tĩnh và hoang vắng đến lạ thường. Sư đồ hai người đi vào rừng không được bao lâu, sư phụ Cương bỗng nhiên cảm thấy dưới chân có điều khác thường. Trong lòng hiểu ra nhất định là giẫm phải bẫy mà thợ săn bố trí. Sư phụ Cương liền nghiêng người hét lên một tiếng. Tiểu Hào thân thủ nhanh nhẹn, nhanh chóng nhảy người ra phía sau né tránh. Sau khi né qua một bên, sư phụ Cương bỗng nghe thấy tiếng vụ ngang qua tai. Hóa ra âm thanh đó là của một khúc gỗ to từ trên cây bay ngang qua trước mặt hai thầy trò, đâm vào một cái cây. Trong nháy mắt, cái cây bị đâm trúng vỡ tung tóe. Tiểu Hào kinh hãi đổ mồ hôi lạnh, trong lòng chửi bới đám thợ săn kia vì chút tiền thưởng mà thiết kế ra mấy cái bẫy nguy hiểm như vậy. Nếu như người dân thường đụng chúng, ai là khó mà giữ được mạng sống. Xem ra đám thợ săn đã bố trí thiên la địa võng, muốn đem Tiểu Cương Thi vào chỗ chết. Sư phụ Cương thấy tình hình lúc này vô cùng nguy cấp, nếu không nhanh chân chắc có lẽ phải nhận xác Cương Thi mất, liền dục Tiểu Hào nhanh chóng đi cứu nó trước khi mọi việc quá muộn. Không chỉ có cái bẫy lúc nãy, trên đường đi nhị vị sư đồ còn phải tránh vô số hố gai lưới bẫy, nhiều lần thoát chết trong gang tấc. Sau một hồi lặn lội, họ đi đến một ngọn núi đá cao to phía trước. Sư phụ Cương vội nhìn liền biết đỉnh núi đó có vị trí âm, là nơi tà âm nấp tà, Tiểu Cương Thi nhất định đang ẩn nấp tại đó. Thế nhưng họ cũng không thể vội vàng chạy đến thu phục Cương Thi ngay được, như thế rất mạo hiểm, có cảm giác không lành, nên hai thầy trò bước nhanh chân tiến lên phía trước nơi có một thân cây lớn và dựa sát vào ẩn nấp phía sau. Quả nhiên phát hiện ra ngay dưới đỉnh núi ẩn náu có nhiều thợ săn. Đám thợ săn đó đang tập trung sau tảng đá lớn, trong tay cầm giáo sẵn sàng động thủ ngay khi Tiểu Cương Thi xuất hiện. Ngay dưới chân núi còn buộc thêm một con dê, có vẻ như bọn họ đang có một kế hoạch để dẫn dụ Cương Thi. Nếu chảy ra hút máu của con dê thơm ngon kia, chắc Cương Thi khó lòng mà sống sót được. Ánh mắt bọn thợ săn nếu không sai thì đang căng mắt quan sát đỉnh núi, bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng tư thế tấn công. Đám thợ săn lấy dê núi làm mồi nhử để nhử Tiểu Cương Thi từ trên núi xuống, sau đó cùng nhau giết nó. Quả là một kế hoạch hoàn hảo, bọn chúng đánh ngay vào điểm yếu của Tiểu Cương Thi. Nhiều ngày ẩn nấp như vậy chắc sẽ đói mà sa vào bẫy của bọn chúng. Trên đỉnh núi có một cái hang đá, sư phụ Cương phán đoán nhất định Tiểu Cương Thi đang nấp ở trong đó. Một trận gió đầy âm khí thổi qua, con dê núi ban đầu đang say sưa gặm cỏ bỗng dưng khiếp hái kinh sợ kêu la rất thanh. Mọi người trong lòng đều gấp gáp, ai cũng biết là Tiểu Cương Thi sắp đến. Quả nhiên như vậy, trong hang đá một thân ảnh gầy gò bò ra ngoài, đôi mắt đỏ, răng nanh dài sắc nhọn. Trong lúc nhóc Cương Thi vừa bị dụ mới chỉ bước ra khỏi cửa hang, liền có một bóng người đang núp sau tảng đá đột ngột nhổm dậy, dương cung bắn về phía nhóc Cương Thi. Nhìn người đang dương cung đó cứ như là một tên Cương Thi độc ác khác, nhưng trong hình hài một tên thợ săn vậy. Mũi tên vụt vụt lao tới nhanh như một tia chớp, tuy nhiên phản ứng của Tiểu Cương Thi còn nhanh hơn, lượn một vòng liền tránh được. Sau đó ngay lập tức nhảy vọt về phía tên Cương Thi trong hình hài thợ săn đang bắn tên. Tên đó đang tính dương cung lên bắn tiếp thì phát hiện đã không kịp nữa rồi. Tiểu Cương Thi không biết từ bao giờ đã xuất hiện ngay trước mặt, dùng móng rút lên đánh một quyền, khuôn mặt của tên thợ săn chớp mắt đã máu thịt lẫn lộn, lực mạnh đến mức khiến cho mặt hắn nghiêng hẳn qua một bên. Những tên còn lại nhìn thấy đồng bọn bị thương liền đồng loạt từ chỗ ẩn nấp lao tới, cứ tưởng lão thợ săn này chỉ đến một mình, hóa ra lại dẫn thêm những người anh em khác. Chỉ một mình Tiểu Cương Thi sao có thể địch nổi đám người đang khát tiền, khát máu và hung hăng này. Tên thợ săn nấp gần chỗ đó nhất thấy có biến, trong chớp mắt liền chạy đến, vùng đao chém xuống cậu Tiểu Cương Thi ngay trước mặt. Nhát đao vừa nhanh vừa mạnh, nếu bị đánh trúng chắc có lẽ lại ít dữ nhiều. Nhưng thật may mắn, Tiểu Cương Thi nhanh như chớp lách người tránh được một đao kia. Trong lúc tên đó đang thu đao chuẩn bị chém tới, tên thợ săn liền người thấy một mùi tanh, một thứ mùi hôi thối bất giác xộc vào mũi, khiến hắn ta khựng lại vài giây. Thì ra Tiểu Cương Thi đang há miệng thật to lao tới, xông thẳng về phía hắn không một chút chần chừ. Tiểu Cương Thi hoành đúng vào cần cổ của tên thợ săn, cắn đứt động mạch, máu tuôn xối xả. Tiểu Cương Thi hoảng theo mớ da thịt trên cổ tên đó, rồi hướng tới chỗ tên khác tiếp tục chiến đấu. Lần này không chỉ một hai tên tiến lên, mà cả đám người thợ săn đã ùa lên báo thù cho đồng bọn của mình. trông tên nào tên nấy cũng vô cùng dữ tợn. Tiểu cương thi vừa hạ được tên này lại xuất hiện thêm những tên khác, một xông tới bao vây xung quanh nó. Sư phụ cương nãy giờ vẫn đang núp sau gốc cây quan sát tình hình, thấy thời cơ đã chín mùi, liền từ sau gốc cây đi xa và hét lớn. Đến nước này ông không thể ngồi im mà nhìn được nữa, nếu chậm trễ thêm vài giây cũng không biết chắc tính mạng của tiểu cương thi sẽ đi về đâu. Động thủ nhanh lên, còn không giữ lại tay thì không kịp đâu. Sư phụ cương lôi từ trong tay áo sợi dây chuyền đen trên đầu có viên độc su ra, chuẩn bị thu phục tiểu cương thi. Thế nhưng tiểu hào giơ tay ra giữ lấy tay áo của sư phụ cương, không cho sư phụ ra tay, để mình tự đi trừ khử bọn thợ săn kia và đem tiểu cương thi về. Mấy tên thợ săn này ra tay rất tàn độc, phải nhanh chóng trừ khử sạch bọn chúng. Tiểu cương thi tuy đã làm rất nhiều gia súc bị thương, nhưng cũng chỉ là do mắc lửa nên mới thế, còn bọn người độc ác kia mới đáng tội chết. Những tên thợ săn thấy tiền sáng cả mắt, làm hại tới người khác thì đáng trách hơn. Sư phụ cương đoán được, dù tiểu hào bình thường luôn tỏ ra mình là người vô tư, cợt nhả, không hay suy nghĩ nhiều, tuy nhiên sâu trong con người cậu ta vẫn mang đậm cốt khí của một anh hùng, căm thù cái ác và muốn bảo vệ cái tốt. Ông nhắc nhở cậu đừng làm việc theo cảm tính, vì dù gì đứa bé kia cũng sắp biến thành cương thi thực thụ, cứ để ông thu phục nó. Thế nhưng tiểu hào vẫn một lòng muốn đi cứu tiểu cương thi. Sư phụ cương biết rằng tên đệ tử này của mình cứng đầu, muốn can cũng không được, nên cũng không nói đi nói lại làm gì nữa, làm mất tình thầy trò, ảnh hưởng đến việc chung. Hơn nữa, để cho tiểu hào dạy cho mấy tên thợ săn coi trời bằng vung kia một bài học cũng là chuyện tốt nên làm. Lúc này tiểu cương thi đang bị cả đám người bao vây, một tên trong đó nhắm thời cơ đến chín mùi, liền lăm lăm cây gậy trong tay xông tới. Tiểu cương thi tuy phản ứng nhanh nhạy, sức mạnh cũng không phải tầm thường, nhưng vì phải đối diện với quá nhiều người, đâm ra có chút hoảng loạn, mất bình tĩnh, không nghĩ ra được cách gì để thoát khỏi vòng vây này. Nghe thấy âm thanh vũ khí đang lao tới, nó liền ngoảnh đầu lại. Tuy nhiên cây gậy đã vụt tới, tiểu cương thi cũng không đủ thời gian để tránh né, đành ngậm ngùi đứng chịu đòn. Nhưng bất ngờ, từ phía sau, tiểu hào vọt lên trước, giữ chặt lấy một đầu gậy, ngăn hành động của tên thợ săn. Tên thợ săn kia vốn cho rằng chiến thắng đã nằm chắc trong lòng bàn tay và số tiền lớn kia chắc chắn là của mình, chẳng ngờ giữa đường lại gặp phải kỳ đà cản mũi. Vừa định mở miệng mắng người đã bị tiểu hào giáng cho một đấm vào giữa mặt, máu mũi tuôn trào, cơ thể tên thợ săn ngã nhào xuống đất. Tiểu hào sau khi giải quyết xong được một tên, nhanh chóng đứng tựa lưng vào tiểu cương thi, hất mặt nói với đám thợ săn muốn giết tiểu cương thi để lĩnh tiền thì trước tiên phải bước qua xác của mình. Chàng đồ đề tiểu hào này ngày thường lười nhác hay đùa giỡn, nhưng hôm nay lại trông như một nam tử hán, khí phách ngời ngời. Trong mắt bọn thợ săn, tiểu cương thi chính là 20 đồng bạc tây sáng lấp lánh. Thấy tiền sắp vào túi lại bị kẻ khác cướp mất, liền nổi giận bao vây lấy tiểu hào và tiểu cương thi. Đám thợ săn này đúng là chẳng biết sợ là gì. Bọn chúng nói với nhau, tiền thưởng là của họ, không một kẻ nào có thể cướp đi. Ai chống đối thì giết, gặp người giết người, gặp Phật giết Phật. Nói xong, tên nào tên nấy thay nắm chặt thanh đao lao về phía tiểu hào. Tiểu hào đã đi theo sư phụ cương học võ nhiều năm liền, đối với bọn thợ săn này mà nói, họ chẳng là gì đối với anh, và anh cũng không thèm xem vào mắt. Mặc dù bị bủa vây với một đám người, nhưng cậu vẫn rất bình tĩnh, nhắm ký tên thợ săn tay cầm gậy gộc đang đứng sau lưng mình, nhấc chân đạp thẳng vào mặt hắn. Một cước được tung ra thật dứt khoát, liền hạ gục được thêm một tên nữa. Trong lúc tên thợ săn đó đang khuỵu xuống ôm mặt, tiểu hào lại bay lên đạp vào mặt một tên khác. Tiếp đó nhanh như cắt quay mình, giáng một quyền vào tên thợ săn phía bên trái, tiếp tục lao đến đánh bầm dập tên thợ săn đang cầm đao. Chớp mắt, bốn tên thợ săn đã bị hạ gục. Trong lúc tiểu hào đang hạ gục những tên phía chính diện thì bất thình lình có một tên thợ săn ở sau lưng cậu âm thầm dương cao thanh đao. Những tên này quả thật chẳng đáng mặt anh hùng tí nào, đây đông hiếp yếu, nhiều người đánh một người giờ lại còn giở trò đánh lén. Tiểu Hào nghe thấy tiếng gió phát ra từ đằng sau, nhưng muốn tránh cũng đã không kịp nữa rồi. Trong lúc cậu đã chuẩn bị tinh thần đón lấy một đao kia, đột nhiên có một bóng đen vút qua, lao về phía tên thợ săn đó. Thì ra bóng đen đó chính là Tiểu Cương Thi đang bấu chặt trán của hắn ta. Lúc nãy tên thợ săn kia chỉ một lòng muốn đâm sau lưng Tiểu Hào, nhất thời không chú ý xung quanh. Vì vậy Tiểu Cương Thi nhân cơ hội bay đến tấn công hắn ta. Trong lúc tên thợ săn vẫn chưa kịp hoàn hồn, Tiểu Cương Thi đã lao tới cắn vào mũi hắn ta. Tên thợ săn kêu lên một tiếng đầy đau đớn. Lúc này đúng là không tầm thường. Cái mũi của hắn ta đang yên đang lành đã bị cắn đứt một đoạn, máu chảy bê bết khắp mặt. Tiểu Hào không thể tưởng tượng được rằng Tiểu Cương Thi bị người ta đồn đại là một tên sát nhân. Hơn thế nữa, nó cũng chưa hoàn toàn chấp nhận anh ấy, vậy mà lại giúp anh ấy giải vây. Lúc này nhóm thợ săn vây đánh Tiểu Cương Thi hầu như đều đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Chỉ còn lại một tên duy nhất vẫn không cam tâm, dùng vót nhọn lăm lăm tấn công Tiểu Hào. Tiểu Hào chẳng thèm ngoái đầu lại, trực tiếp cho tên thợ săn một cùi chỏ, hắn liền ngã nhào xuống đất. Tiểu Hào tiến về phía Tiểu Cương Thi, cậu nhóc liền sợ sệt phòng mình, đang biểu lộ sự tức giận và nghiêm nghị để hù dọa đám thợ săn. Bỗng trên khuôn mặt Tiểu Hào chớm nở nụ cười, dường như là muốn bày tỏ thành ý với Tiểu Cương Thi. Có lẽ qua nụ cười, anh muốn nói với nó rằng mình là người tốt và hãy theo mình trở về. Tiểu Cương Thi lau máu còn dính lại trên miệng, đôi mắt đỏ rực bắn về phía Tiểu Hào. Nhưng Tiểu Hào vẫn kiên trì đi tới trước mặt Tiểu Cương Thi, giơ tay ra muốn cậu nhóc đi cùng mình, và không quên hứa sẽ không làm hại đến nó và sẽ yêu thương nó. Thế nhưng nhóc này thấy anh tiến lại gần càng cảnh giác hơn, lùi mình về phía sau, còn mắt vẫn nhìn chằm chằm vào bàn tay đang giơ ra của Tiểu Hào. Lại đây để với anh nào. Tiểu Hào lại tiến gần thêm bước nữa, vươn tay xa. Tiểu Cương Thi tưởng Tiểu Hào muốn động thủ làm hại nó, liền há miệng cắn lấy bàn tay của anh. Răng của Tiểu Cương Thi rất bén nhọn, vừa ngoạm lấy bàn tay Tiểu Hào, máu đã chảy bê bết. Nhưng Tiểu Hào vẫn đứng yên, cũng chẳng tỏ ra giận dữ, miệng vẫn nở nụ cười. Hình ảnh này thật khiến người ta cảm thấy lạ lắm. Anh chàng đồ đệ hay chọc ghẹo người khác ngày nào, giờ kiên nhẫn trước một Tiểu Cương Thi trông cũng thật đáng yêu. Sau một hồi, dường như Tiểu Cương Thi đã cảm nhận được thiện ý của Tiểu Hào. Đôi mắt đỏ rực của nó dần dần hồi phục lại màu sắc bình thường, không còn vẻ hung dữ khi đối đầu với bọn thợ săn tà ác nữa. Trong lúc Tiểu Cương Thi lấy lại nhân tính, Tiểu Hào lại âm thầm rút thanh đao giấu sau lưng ra. Anh tính làm gì? Lẽ nào muốn diệt trừ Tiểu Cương Thi chăng? Tiểu Hào quỳ nửa người xuống, mang Tiểu Cương Thi bao bọc trong vòng tay, dùng dao chích vào hộp tâm của Tiểu Cương Thi. Con đao dùng sức hạ xuống, thì ra anh chỉ đang muốn làm nó bất tỉnh đi một lúc để khỏi chạy nhảy lung tung mà lại sa vào bẫy của đám thợ săn ham tiền. Tiểu Cương Thi sau khi bị chích kêu lên một tiếng đau đớn rồi gục vào lòng Tiểu Hào. Sư phụ Cương từ trong bìa rừng đi tới, nói Tiểu Hào chăm sóc Tiểu Cương Thi, còn ông đi báo lại với Trúc Lão Gia tình hình sự việc. Chuyện này xem như kết thúc tại đây, ta đi báo lại với Trúc Lão Gia, còn tụ xếp ổn thỏa cho nhóc con này nhé. Tiểu Hào không lên tiếng trả lời, ôm lấy Tiểu Cương Thi đi về hướng làng Thanh Thủy. Lúc đi qua cánh rừng, phát hiện rất nhiều xác thợ săn nằm lộn xộn trên đất. Chắc là tụi này đứng mai phục đã bị sư phụ Cương đánh gục. Lúc Tiểu Hào về tới thôn Thanh Thủy, trời cũng vừa chập tối. Sư phụ Cương nói với Trúc Lão Gia đã thu xếp ổn thỏa vụ Tiểu Cương Thi, xong chuyện ông cũng nhanh chóng trở về. Về tới thôn, vừa bước vào cửa đã nghe thấy Tiểu Hào đang lên giọng dạy dỗ Tiểu Cương Thi. Không những thế, còn đang tỉ mỉ làm gì đó cho nó. Thì ra Tiểu Hào đang cầm chặt cái kéo giúp Tiểu Cương Thi cắt tóc. Anh chàng này thường ngày sư phụ phải chăm lo từng ly từng xí, nhưng hôm nay lại đi chăm lo cho người khác. Quả thật sự trưởng thành của anh ta đã vượt sức tưởng tượng của sư phụ Cương. Thầy đã gì rồi ạ? Thằng nhóc này cứng đầu lắm. Người Tiểu Hào đang nhắc tới không ai khác chính là Tiểu Cương Thi. Lúc nãy có đoạn anh rút dao ra, không phải chỉ là để cho nó ngất đi một lúc, mà Tiểu Hào còn đang giúp nó trở về với cuộc sống bình thường. Anh hoàn toàn không có ý định giết hại nhóc đó, chỉ là dựa theo cách mà sư phụ Cương dạy, lấy dao cắt đứt ám gân của Tiểu Cương Thi, giúp nhóc hồi phục lại như những đứa trẻ bình thường khác. Mọi thứ đều bình thường, nhưng chỉ có điều, để cho một cương thi ẩn nấp trong rừng sâu 10 năm, ăn thịt sống, săn bắt như một con động vật, thành một con người thuộc thụ, thì chắc phải cần thêm nhiều thời gian nữa. Không những thế, muốn nó nói chuyện như con người cũng khá tốn sức lực, và cơ thể thì vẫn tỏa ra mùi của núi rừng hoang dã. Nhưng Tiểu Hào không vì thế mà bỏ cuộc. Anh nói với sư phụ là anh đã cứu nó về, sau này anh cũng sẽ là người dạy dỗ cho nó, làm cho nó hiểu luân thường đạo lý ở đời. Sư phụ Cương nghe Tiểu Hào nói như vậy liền vô cùng cảm động. Không ngờ đồ đệ lười của mình cũng đã trưởng thành và biết suy nghĩ thật rồi. Thế là ông nói sau này Tiểu Cương Thi sẽ là sư đệ của Tiểu Hào. Vậy có nghĩa là ông đã chấp nhận Tiểu Cương Thi và thu nhận nó làm đồ đệ của mình và dạy bảo. Hai sư đồ đang nói chuyện thì bỗng nghe thấy tiếng gọi của Tiểu Cương Thi. Chắc có lẽ bắt đầu từ bây giờ phải bắt đầu từ việc dạy cho nó ăn thịt chín và ngừng hút máu. Tiểu Hào và sư phụ Cương xưa nay chỉ lủi thủi có hai người, khá cô đơn. Bây giờ có thêm một tiểu sư đệ, trong lòng cực kỳ vui vẻ, còn đặt tên cho nó là Tiểu Giang. Tiểu Hào tính cho Tiểu Giang đi ngủ, nhưng Tiểu Giang liền bảo nhóc đói bụng muốn uống máu. Tiểu Hào liền cho nó một quả cà chua, sau này lúc muốn uống máu thì lấy quả cà chua ra ăn. Anh hứa nếu nhóc chịu ăn quả cà chua này thì ngày mai sẽ dẫn nó đi sắm quần áo mới. Tiểu Giang nhận lấy quả cà chua, chau mày cắn thử một miếng, phát hiện mùi vị quả không tệ, so với uống máu sống thì ngon hơn rất nhiều. Gia đình sư phụ Cương có thêm một nhân khẩu, Tiểu Giang và Tiểu Hào chỉ có thể chen chúc trên chiếc giường chật chội. Bận rộn cả ngày nên vừa đặt lưng lên giường, hai huynh đệ liền ngủ say. Lúc cả hai đang ngon giấc, bỗng tiếng gió thổi vi vu. Tuy âm thanh không lớn, nhưng trong bóng đêm yên tĩnh lại nghe thấy gió cực kỳ. Tiểu Hào ngủ say như chết, còn Tiểu Giang nghe thấy âm thanh đó liền mở mắt ra. Đôi mắt lại một màu đỏ rực như lúc ban đầu, đầy vẻ bí hiểm và tàn ác. Tiểu Giang bỗng dưng nhảy xuống giường, chạy về hướng phát ra âm thanh đó. Cậu nhóc nhanh nhẹn nhảy qua cửa sổ, chạy đi trong màn đêm. Toàn bộ sự việc phát sinh, Tiểu Hào đều không hay biết. Bên cạnh Tiểu Giang đã biến mất, cậu vẫn vô tư say giấc nồng. Rồi một lúc sau, có bóng người đứng bên cạnh cậu vẫn không hề hay biết. Người đó cho Tiểu Hào một bạt tai đánh mạnh tới mức làm Tiểu Hào ngồi bật dậy. Lúc ngồi dậy mới phát hiện thì ra đó là sư phụ mình. Vậy Tiểu Giang xảy ra chuyện rồi. Sư phụ Cương nói Tiểu Giang đã trở lại làm cương thi, bỏ nhà ra đi rồi. Sau đó dục anh mau chóng mặc đồ và nhanh chóng đuổi theo nó. Tiểu Hào ngoảnh đầu phát hiện chẳng thấy Tiểu Giang đâu, liền vô cùng hoảng hốt, nhanh chóng theo sư phụ bật áo quần và ra ngoài. Tiểu Hào mới quen Tiểu Cương Thi không lâu, nhưng lại có cảm giác thật thân thuộc. Nay Tiểu Cương Thi gặp chuyện chẳng lành, cậu cũng rất sốt ruột. Cậu tức điên lên, không biết kẻ nào đã dẫn dụ Tiểu Giang đi như vậy. Tiểu Hào chuẩn bị xong xuôi, mang theo đồ nghề, chạy theo sư phụ Cương, hỏi sư phụ nguyên nhân Tiểu Giang biến thành cương thi. Sư phụ Cương bảo có người thổi tiêu triệu hồi Tiểu Cương Thi, rất có thể chính là lão đạo sĩ lúc trước yểm bùa vào con gái của Trúc lão gia. Tiểu Hào nghe xong liền vô cùng tức giận, thề rằng một khi bắt được lão đạo sĩ kia sẽ xử đẹp hắn. Câu chuyện đến đây là hết rồi. Các bạn hãy like và đăng ký kênh để ủng hộ Vũ Ly nhé.